Minh hồn chính thú, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Long vội vàng khuơ tay, được là chúng tôi lo chuyện bao đồng, được chưa? Cảnh sát nói với người phụ nữ đó, nếu như chúng tôi còn quấy rối bà ta, thì cứ đi tìm cảnh sát. Người phụ nữ kia ngồi về chỗ, sau đó nhắm mắt lại không quan tâm đến chúng tôi nữa. Chúng tôi hết cách chỉ có thể nhìn nhau một cái, trên đường cũng không nói chuyện nữa, cho đến ngày thứ hai, chúng tôi xuống tàu ở Kiềm Bắc rồi lại chuyển thêm hai lần xe buýt, chúng tôi hỏi chú Long rốt cuộc muốn đi đâu. Nhưng mà chú Long vẫn không hé răng nửa lời, chiếc xe buýt rách nát, tiếng động cơ ầm ầm, ồn đến ong ong cả đầu, chúng tôi ngồi chiếc xe buýt đời cuối năm 80, nhìn ra có đường núi non trùng điệp. Tiếp tục ngồi thế này, người tôi cũng sắp phế rồi. Tôi nói với Sa Dục, Sa Dục lúc này cũng khuôn mặt mệt mỏi, nói với tôi. Đúng vậy, cậu nói xem chú Long sẽ không lừa chúng ta chứ, người ta trả 100 vạn, sao lại đưa chiếc xe này đến đón chúng ta chứ, chúng ta còn phải mang nhiều hành lý như thế, mệt sắp chết rồi. Cứ cảm thấy chú Long nhận vụ này không đáng tin, tôi nói với Sa Dục nhìn tôi một cái cũng đành lắc đầu nói, ai nói không phải đâu. Đúng lúc này, chú Long ngồi ở ghế trước quay người lại nói với chúng tôi. Hai tiểu tử các cậu, nói liên tha liên thiên cái gì đấy, đến lúc chia tiền thì hớn hở. Không phải, chú Long, chú bây giờ có thể nói rồi chứ, rốt cuộc là việc gì? Tôi nói với chú Long vẫn đang vẻ thần thần bí bí, nói với chúng tôi cứ đến là biết. Dùng lắc mấy tiếng đồng hồ, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, ngoài tài xế và nhân viên soát vé, chỉ còn lại chúng tôi và một người phụ nữ trung niên. Cũng không biết là trùng hợp hay gì, người phụ nữ có tướng phải chết ngồi cùng chúng tôi trên tàu hỏa, chúng tôi sau khi xuống tàu không gặp lại nữa, lúc nãy lúc lên xe buýt cũng không có chú ý, bây giờ xuống xe thì mới để ý, lúc này không chỉ là chúng tôi để ý đến người phụ nữ kia cũng đã nhìn thấy chúng tôi. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, người phụ nữ này hiện ra có chút bất ngờ, sau đó đi đến trước mặt tôi nói. Các cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Sao lại đi theo tôi đến đây rồi? Tôi nói thật với các cậu, tôi không có tiền, các cậu không lừa được tiền từ tôi đâu. Chị gái này, tôi thấy chị hiểu nhầm rồi, chúng tôi đi đến thôn Dương Câu, chị lại cho rằng chúng tôi là lừa đảo, sống chết phú quý đều tại trời. Lúc này chú Long nói với bà ta, các cậu đi đến thôn Dương Câu. Người phụ nữ này có chút bất ngờ hỏi chúng tôi. Chú Long gật đầu, định nói gì đó, thì từ xa truyền lại một tiếng kêu. Long tiên sinh, sau khi nghe thấy âm thanh đó, chúng tôi bất chợt quay đầu lại, sau đó nhìn qua chỉ thấy một tên béo lật đật chạy qua. Chú Long đã đủ béo rồi, nhưng tên trước mặt lại còn. Núi này cao có núi khác cao hơn, tên này giống như là sắp tròn thành một quả bóng rồi. Tên béo này trên cổ mang một sợi dây chuyền vàng, tuy đã là lập xuân, nhưng ở trong thôn này vẫn rất lạnh, vì vậy tên này vẫn đang mặc một chiếc áo khoác da báo. Tên này từ đầu đến chân đều lộ ra hai chữ. Có tiền, lại từ xa, không đợi chúng tôi nói, người phụ nữ bên cạnh nói với tên béo kia. Thúy Phân, cuối cùng em cũng về rồi. Tên béo lúc này nói với người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên cao mày nói, em đã về muộn rồi, ai ngờ được trong thôn lại xảy ra nhiều chuyện thế này. Gã béo gật đầu, sau đó có chút bất ngờ hỏi. Sao em lại về đây cùng Long tiên sinh, anh lại từ anh quen mấy tên lừa đảo này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trung niên tên Thúy Phân nói, hiển nhiên cũng có chút bất ngờ nói với gã béo kia. Sau khi nghe Thúy Phân nói, gã béo ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn bà ta một cái, sau đó nói nhỏ. Em gái, em đừng nói lung tung, vị này là Long Tự Cường, đại sư anh mời từ thành phố Tân An đến đó, đến giúp chúng ta xem những chuyện gần đây xảy ra trong thôn. Đại sư, thật sự là đại sư, Thúy Phân lúc này nhìn chúng tôi một cái, sắc mặt có chút ngại ngùng nhìn chúng tôi. Lúc này gã béo nhìn chúng tôi, sau đó liên tục nói xin lỗi. Long đại sư, phụ nữ trong núi chúng tôi không hiểu chuyện, ngài đừng trách. Lúc này chú Long bày ra bộ dạng thờ ơ nói. Trên thế gian này, Lam đạo hoành hành, em gái này lỡ lắng, cũng là bình thường mà thôi. Thầy Lam đạo mà chú Long nói tôi cũng có nghe qua, thực ra những thầy âm dương như chúng tôi chia ra hai phái. Một gọi là thầy âm dương chính thống, bạch phái, một loại khác đó là loại dựa vào cái mồm kiếm cơm ăn. Lam đạo, như tôi và Sa Dục tuyệt đối là thuộc bạch phái, Lam đạo mà chú Long nói chính là tự nói ông ta. Có điều thấy chú Long nói như vậy, tên béo mang dây chuyền vàng kia ánh mắt lấp lánh, tình cảm sùng bái không nói nên lời. Ba vị, ở đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta vào trong thôn rồi nói. Lúc này gã béo kia vô cùng khách khí giúp chúng tôi xách hành lý, đi về phía chiếc xe ba bánh ông ta lái. Vừa đi gã ta vừa nói. Do đường núi ở đây không dễ đi, vì vậy bình thường đều lái cái này, các vị đừng thấy kỳ lạ. Chú Long đương nhiên vô cùng rộng lượng, sau đó ngồi lên chiếc xe ba bánh, chớp mắt là khung cảnh núi non hùng vĩ, xung quanh không một ngôi nhà, gã béo kia hét lên một tiếng bảo chúng tôi ngồi vững nhé, rồi khởi động xe. Tôi bất chợt chụp lấy cái tay cầm bên cạnh ngồi trên xe, lúc này Sa Dục tràn ngập hưng phấn, tuy là không biết tên này hưng phấn cái gì. Chú Long nở một nụ cười nhàn nhạt, còn người phụ nữ trung niên Thúy Phân kia thì khuôn mặt âu sầu, bây giờ xem ra tướng số của người phụ nữ Thúy Phân này liên quan đến những chuyện xảy ra trong thôn. Lúc này trời đã bắt đầu tối, có điều gã béo này vẫn phí chiếc xe ba bánh như bay, buổi tối ở trong núi đến nhanh, vừa nãy còn có chút ánh mặt trời, bây giờ đã tối hoàn toàn, đường núi này ngày càng hiểm trở. Tôi ngồi trên xe ba bánh, đường hình như càng gập ghềnh, hàng ngồi đầu của chúng tôi giống như là động đất vậy, đây đúng là làm khổ chú Long, thân hình béo của ông ta trên xe, lên xuống, toàn thân thịt đều đang rung lắc. Qua nửa tiếng rung lắc đường núi, thì thấy được thôn xây sát vào núi, lúc này đèn trong thôn đều đã được thắp sáng, gã béo này lái xe đến cổng thì dừng lại. Tay gã ta cầm mấy tấm vải đen, trực tiếp che lên mặt cũng đưa cho chúng tôi mấy miếng. Đây là, tôi nhìn ông ta hỏi. Mà ý vị đại sư, đây gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đã nói là chỗ chúng tôi có một loại bệnh lạ sẽ truyền nhiễm. Gã béo mang khẩu trang nói. Sau khi nghe ông ta nói, không đợi tôi mở miệng, sắc mặt của Sa Dục khó coi nhìn chú Long nói. Chú Long, chú không phải là nói đến chư ta sao? Bệnh dịch tìm chúng ta cũng vô dụng. Chú Long nhìn Sa Dục một cái cho mày nhỏ tiếng nói với chúng tôi. Tiểu tử cậu tôi có thể hại các cậu sao? Nếu như ở đây có bệnh truyền nhiễm tôi còn có thể đến sao, tôi tiếc mạng hơn các cậu. Chú Long nói như vậy quả thật cũng có lý. Lúc này gã béo cũng nghe thấy Sa Dục nói sau đó vội vàng trả lời. Các vị đại sư, bệnh truyền nhiễm chỗ chúng tôi sẽ làm cho người ta bị điên, không phải là bệnh truyền nhiễm bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chú Long nói với gã mang dây chuyền vàng kia. Không sao, chúng ta đi vào thôi. Nói xong chú Long đưa cho chúng tôi một miếng vải đen, nhập ra tùy tục tôi đành mang vào giống gã béo đó. Sau đó gã béo này đưa chúng tôi đi vào, tôi cũng rất tò mò, hội tụ âm khí vào hai mắt. Tôi đưa ánh mắt nhìn vào gã béo kia, ấn đường của tên này tràn ngập hào quang, ba ngọn dương hỏa trên người cũng vô cùng thịnh vượng. Tôi đi sau lưng bọn họ, sau đó quan sát trong thôn một lượt, kết quả vẫn như thế, trong thôn cũng vô cùng bình thường, không có chút tà khí nào. Sau khi quan sát tôi cuối cùng cũng hiểu chú Long đến đây nào chưa tà gì chứ. Dưới sự dẫn đường của tên béo đó rất nhanh chúng tôi đã đi sâu vào trong thôn, đến cửa của một ngôi nhà cấp 4 xây từ đá đen, ngôi nhà bên cạnh có một cây đa rất to, dưới gốc cây có một đám ba. Năm người, còn trước cổng ngôi nhà cũng có rất nhiều người đang đứng, nhưng mà trên mặt những người này đều mang những tấm vải đen, vì vậy nhất thời cũng không phân biệt được ai với ai. Nhìn thấy chúng tôi đến, đám người lấy vải đen bịt mặt mũi của mình bao vây lấy chúng tôi. Lại tử ông cuối cùng cũng đến rồi. Đúng vậy, tình hình của lão tổ tông vô cùng không ổn. Ông mau đưa thầy vào xem. Nói xong, gã béo tên lại tử vội vàng mời chúng tôi vào trong phòng. Trong phòng vô cùng sáng sủa, bên trong thắp đèn dầu, vốn dĩ mỗi chiếc đèn dầu không sáng lắm nhưng lại chiếu cho cả căn phòng này vô cùng sáng. Cách bố trí trong phòng giống như linh đường, trên trán treo đầy vải trắng, bốn phía trên tường treo đầy vòng hoa tự làm. Cách chương,